Đức Như Lai cũng nhớ biết rõ đời trước của người khác như nhớ biết rõ của mình vậy. Đức Như Lai biết rõ nghiệp nhân của các chúng sanh. Các chúng sanh ấy tạo nghiệp nhân ấy được thân ở cõi kia. Các chúng sanh ấy tạo nghiệp nhân ấy được thân ở cõi này. Đức Như Lai biết tâm và nhân duyên tâm của các chúng sanh. Tâm này diệt rồi thứ đệ sanh tâm. Các sự như vậy tất cả chúng sanh đều không thể biết rõ được. Trí túc mạng của Phật biết rõ sự diệt thủy chung của tất cả tam thế. Túc mạng trí này chẳng thể suy lường được. Đức Như Lai khuyên các chúng sanh: Nay ngươi nên nhớ biết sự diệt thiện ác đã trải qua trong đời quá khứ. Do Phật lực nên chúng sanh nhớ biết được vô lượng thiện căn đã được dung trồng từ đời trước, hoặc ở bên Phật mà dung trồng, hoặc ở bên Bồ Tát hay ở bên Thanh Văn và Duyên Giác mà dung trồng. Chúng sanh ấy đã nhớ biết rồi, Đức Như Lai tùy ý thuyết pháp cho họ chẳng thối chuyển. Đây gọi là nghiệp thứ 8 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai nhớ biết vô lượng đời, hoặc tự hoặc tha nghiệp thiện ác, thấy rõ việc trong vô lượng kiếp, như thấy rõ trái trong bàn tay, dòng họ tên hiệu đều biết rõ, hình sắc sanh tử cũng biết rõ thọ mạng và chỗ ở, nghiệp nhân thiện ác cũng biết rõ, biết tâm thứ đệ của chúng sanh, biết chỗ sở nhân tâm sanh diệt, biết khắp đời trong vô lượng kiếp, cũng chẳng cùng tận trí vô ngại. Phật trí vô lượng chẳng kể được, nhị thừa chẳng biết cảnh giới Phật. Vì cho chúng sanh nhớ quá khứ, nên Phật tuyên nói nghiệp thứ 8. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai thiên nhãn thanh tịnh di diệu thấy rõ các chúng sanh sanh tử đọa lạc, hoặc kẻ thọ thân lành, hoặc kẻ thọ thân ác, hoặc sanh cõi lành, hoặc sanh cõi ác. Đức Như Lai cũng biết thấy rõ các nghiệp nhân của chúng sanh, biết chúng sanh này thân khẩu ý ác, chê bai thánh nhân thêm lớn tà kiến, do nghiệp ác nên khi bỏ thân này phải đọa địa ngục. Biết các chúng sanh này thân khẩu ý lành, tôn kính thánh nhân thêm lớn chánh kiến, do nghiệp lành nên bỏ thân này được sanh cõi lành. Thiên nhãn của Như Lai thấy khắp mười phương thế giới, không có ngần mé như hư không, không có hạn lượng như pháp giới. Thấy rõ các chúng sanh lúc chết, thấy rõ các thế giới lúc thành lúc hoại. Cũng biết các chúng sanh phát tâm Bồ Đề lúc sanh lúc chết. Cũng thấy tất cả chư Phật mới thành chánh giác chuyển pháp luân nhập Niết Bàn. Cũng thấy các bậc Thanh Văn lúc chứng được giải thoát rồi nhập Niết Bàn. Thấy hàng Duyên Giác dùng sức thần thông để báo ơn tín thí của các chúng sanh. Các sự việc như vậy tất cả hàng Ngũ Thông, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều không thấy biết được. Thiên nhãn của Đức Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy. Do thiên nhãn ấy nhìn xem các chúng sanh ai đáng được Phật quá độ, ai nên được Thanh Văn hoặc Duyên Giác quá độ. Nếu là người đáng từ nơi Phật mà được độ, thì Đức Như Lai vì người ấy mà thị hiện thân Phật. Các chúng sanh khác đều không ai thấy. Đây gọi là nghiệp thứ 9 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Tu nghiệp lành trong vô lượng kiếp, Phật được tịnh thiên nhãn như vậy, thấy được mười phương các chúng sanh, thành tựu được sắc thân thiện ác, thấy các chúng sanh thượng trung hạ, cũng thấy thọ thân cõi thiện ác, biết được nghiệp lành thân khẩu ý, nghiệp nhân cảm được các quả báo, cũng biết Thanh Văn Bích Chi Phật, các bậc Bồ Tát cảnh giới lành, thấy mười phương Phật phá ma quân, chuyển chánh pháp luân nhập Niết Bàn. Thấy các Thanh Văn được giải thoát, giáo hóa chúng sanh rồi diệt độ, thấy Bích Chi Phật hiện thần thông để đền ơn đức của thí chủ, chân thiện pháp của Như Lai nói. Nghe rồi hay qua biển sanh tử, Bồ Tát Thanh Văn và Duyên Giác chẳng biết được chỗ thấy của Phật. Như Lai thấy rõ các di trần, cũng thấy rõ vô biên thế giới. Như Lai giáo hóa các chúng sanh, vì vậy nên nói nghiệp thứ 9. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai Thế Tôn biết các lậu tận rốt ráo giải thoát, sanh tử ta đã hết, phạm hạnh ta đã lập, việc làm đã xong, không còn thân đời sau. Trí lậu tận của Phật thanh tịnh di diệu. Nói là thanh tịnh là không có các tập khí. Trí thanh văn hữu biên hữu lượng. Tại sao? Vì có tập khí vậy. Trí bích chi Phật cũng có biên có lượng. Tại sao? Vì không có đại bi vậy. Trí lậu tận của Phật vô lượng vô biên. Tại sao? Vì biết tất cả hành vậy. Vì thành tựu nhất thiết trí vậy. Vì dứt hẳn tất cả tập khí vậy. Đã nhiếp lấy đại từ đại bi, trang nghiêm tứ vô sở úy. Nơi tất cả pháp không có tập khí, duyên lấy tướng dạng. Tất cả thế gian chẳng thể hơn được, đi đứng ngồi nằm không có lỗi lầm. Như hư không thanh tịnh trong sáng, chẳng xen tạp khói mây. Trí lậu tận của Đức Phật cũng vậy, chẳng xen tạp tất cả phiền não tập khí. Đức Như Lai thành tựu thanh tịnh đầy đủ trí lậu tận ấy, có thể vì chúng sanh mở bài tuyên nói cho họ nghe, rồi dứt các phiền não. Chư Bồ Tát nghe rồi phát đại trang nghiêm để dứt các phiền não. Đây gọi là nghiệp thứ 10 của Đức Phật Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Phật lậu tận trí không có biên, thanh tịnh chẳng tạp phiền não tập, nhị thừa còn tập khí phiền não, nên trí lậu tận chẳng thanh tịnh. Như Lai đầy đủ đại từ bi, vì vậy trí Phật không ngần mé, đầy đủ thành tựu tất cả hành, nên biết chỗ lậu hạnh chúng sanh. Phật diễn nói vô thường vô ngã, cho chúng biết rỗng không không vui. Tu thiện tư duy được tịnh nhãn, biết không chúng sanh không tướng như, đại bi thương xót các chúng sanh. Đầy đủ thập lực tứ vô úy, trí vô ngại vì dứt phiền não. Vì vậy tuyên nói nghiệp thứ 10. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai đầy đủ bốn vô sở úy mà thành Như Lai nghiệp. Đức Như Lai biết rõ tất cả pháp, hoặc có trời, hoặc có người, hoặc ma, hoặc phạm, hoặc sa môn, hoặc bà la môn nào, mà có thể đúng thiệt nói rằng Như Lai chẳng biết pháp, chẳng rõ pháp, thì không bao giờ có. Tại sao vậy? Vì Như Lai Thế Tôn hiệu là bậc biến chánh giác, biết rõ pháp bình đẳng, hoặc pháp phàm phu, hoặc pháp thánh nhân, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp duyên giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Phật, hoặc pháp hữu học, hoặc pháp vô học, hoặc pháp thế gian, hoặc pháp xuất thế gian, hoặc pháp thiện, hoặc pháp bất thiện, hoặc pháp hữu lậu, hoặc pháp vô lậu. Các pháp như vậy đều bình đẳng biết rõ, nên hiệu là đấng biến chánh giác. Nói bình đẳng là thấy rỗng không bình đẳng vì pháp chân thiệt vậy, là vô tướng bình đẳng vì hoại các tướng vậy, là vô nguyện bình đẳng vì chẳng trụ trước ba cõi vậy, là bất sanh bình đẳng vì tánh vô sanh vậy, là vô hành bình đẳng vì tánh vô hành vậy, là vô xuất bình đẳng vì tánh vô xuất vậy, là vô chí xứ bình đẳng vì tánh vô chí xứ vậy, là chân thiệt bình đẳng vì tánh không có tam thế vậy, trí giải thoát bình đẳng vì tánh không có vô minh vậy, là niết bàn bình đẳng vì tánh không có sanh tử vậy. Thấy tất cả pháp như vậy thấy đều bình đẳng, nên Đức Như Lai hiệu là bậc biến chánh giác. Thấy rõ như vậy rồi, dùng đại từ bi Đức Như Lai vì các chúng sanh mà tuyên dương thuyết pháp. Và có kẻ chẳng phải Thế Tôn mà tưởng là Thế Tôn, chẳng phải chánh giác mà tưởng là chánh giác, chẳng phải lậu tận mà tưởng là lậu tận. Đức Như Lai có đủ bốn vô sở úy, có thể phá hoại các ác tưởng như vậy. Đây gọi là nghiệp thứ 11 của Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Phật biết tất cả pháp bình đẳng, nên được hiệu là nhất thiết trí. Phàm thánh Bồ Tát và Phật hành, thế gian xuất thế nghiệp thiện ác, không vô tướng nguyện vô sanh diệt. Tất cả thấy rõ chân thiệt ấy, Như Lai thấy rõ pháp bình đẳng, vì chúng nói nghiệp thứ 11. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai chân thiệt dứt hết hẳn các lậu phiền não tập khí, nên sướng lên rằng: Phật hết các lậu, chẳng có hoặc là trời, là người, là ma, là phạm, hoặc là Sa môn, là Bà la môn nào có thể chân thiệt nói rằng Phật chưa hết lậu? Thế nào gọi là Đức Như Lai lậu tận? Đức Phật ở nơi dục lậu, tâm được giải thoát; ở nơi hữu lậu, nơi vô minh lậu, nơi tất cả tập khí, nơi tất cả kiến lậu, tâm được giải thoát. Vì vậy Đức Như Lai hiệu là bậc lậu tận. Trong đệ nhất nghĩa, chân trí của thánh nhân không có giác, không có đoạn, không có chứng, không có tu, vì lưu bố thế tục mà gọi là tận lậu. Tại sao? Vì tận là vô sanh, vô diệt, vô tận, không có thể tuyên nói được. Vì chẳng nói được nên gọi là vô vi. Luận về vô vi thì không có tướng sanh trụ diệt. Đức Phật hoặc xuất thế hoặc chẳng xuất thế, pháp tánh luôn thường trụ. Đức Như Lai chẳng thấy có ngã và ngã đoạn dứt. Vì đại từ bi mà Đức Như Lai vì chúng sanh nói ngã đoạn dứt. Đây gọi là nghiệp thứ 12 của Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai dứt hẳn các lậu kiết, cũng dứt vô biên các tập khí. Vì vậy thế pháp chẳng nhiễm được, như sen ở nước, nước không thấm. Đấng đại bi pháp vương trong đời, vì chúng sanh mà lưu bố nói, chân thiệt biết rõ không sanh diệt, vô ngã ngã sở cũng biết thiệt, tất cả các pháp không tăng giảm, theo tánh tướng nó nói chân thiệt. Như Lai được sức đại tự tại, vì chúng nói nghiệp thứ 12. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai chân thiệt nói pháp ngăn chướng đạo, chẳng có hoặc trời, người, ma, phàm hoặc Sa môn, Bà la môn nào có thể chân thiệt nói rằng pháp ấy chẳng thể ngăn chướng được đạo. Thế nào gọi là ngăn, thế nào là chẳng ngăn? Có một pháp hay ngăn đạo, đó là phóng dật. Còn có hai pháp, đó là vô tàm và vô quý. Còn có ba pháp, đó là thân khẩu ý ác. Còn có bốn pháp, đó là tham dục, sân hận, kinh bố và ngu si. Còn có năm pháp, đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm dục, vọng ngữ và uống rượu. Còn có sáu pháp, đó là chẳng kính trọng Phật, pháp tăng giới, tam muội và bất phóng dật. Còn có bảy pháp, đó là mạng, đại mạng, mạng mạng, tà mạng, tà ngữ, tà mạng và tà niệm. Còn có tám pháp, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm và tà định. Còn có chín pháp, đó là có người muốn làm các điều ác hiện tại làm rồi đổ cho người thân mình. Có người đem điều lành muốn đang đã làm đổ cho kẻ oán mình. Có người đem điều ác muốn đang đã làm đổ cho thân mình. Đây gọi là chín pháp. Còn có 10 pháp, đó là thập ác, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, vô nghĩa ngữ, tham ganh, sân hại và tà kiến. Nếu có tỳ kheo khởi ác tư duy, do đây mà chẳng biết là có nhiều các lỗi lầm, do chẳng biết mà sanh tâm điên đảo, do tâm điên đảo mà thêm lớn ngũ cái, do lớn ngũ cái làm cho các phiền não ngăn chướng pháp lành, do phiền não mà thân khẩu ý tạo gây các điều ác. Đức Như Lai như thiệt biết các pháp như vậy hay ngăn chướng nơi đạo, đã tự biết rõ rồi vì chúng sanh mà diễn nói để phá hoại các pháp ngăn đạo như vậy. Đây gọi là nghiệp thứ 13 của Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Nếu ai quen hành theo phóng dật, thì thiệt chẳng thể được giải thoát. Thân khẩu ý tạo các ác nghiệp, vô tàm vô quý các phiền não, gần gũi ác pháp thì ngăn đạo. Biết rõ đối trị chẳng đối trị, để phá phiền não nên diễn nói. Nghiệp thứ 13 của Như Lai. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai chân thiệt nói thánh đạo rốt ráo. Nếu có chúng sanh gần kề chánh niệm thì chắc được giải thoát. Chẳng có ai hoặc là trời, người, ma, phạm hoặc là Sa môn, Bà la môn nào mà có thể chân thiệt nói rằng người tu tập thánh đạo chẳng được rốt ráo vô thượng giải thoát. Những gì là chân thiệt thánh đạo? Có một thứ, đó là nhất thừa. Còn có hai thứ, đó là Samatha và Tỳ bà Xá na. Còn có ba thứ, đó là không tam muội, vô tướng tam muội và vô nguyện tam muội. Còn có bốn thứ, đó là tứ niệm xứ. Còn có năm thứ, đó là ngũ căn. còn có sáu thứ đó là lục niệm xứ, còn có bảy thứ đó là thất giác chi, còn có tám thứ đó là bát chánh đạo phần, còn có chín thứ đó là sơ thiền đến diệt tận định, còn có mười thứ đó là thập thiện. Đây gọi là rốt ráo chân thiệt thánh đạo. Lại rốt ráo thánh đạo là không có thể làm tăng giảm lấy bỏ, không có nắm, không có buông, không phải chánh, chẳng phải tà, chẳng phải một, chẳng phải hai. Đây gọi là thánh đạo rốt ráo chân thiệt vậy. Vì thương xót các chúng sanh mà Đức Như Lai tuyên nói thánh đạo như vậy. Đây gọi là nghiệp thứ 14 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai biết rõ pháp tịch tỉnh, ai tu tập thì được giải thoát. Như Lai không thầy không ai dạy, tự nhiên mà được vị cam lộ. Ai tu 37 trợ đạo, phiền não kiết dứt được giải thoát. Tư duy biết rõ pháp chân thiệt, chẳng trụ pháp tánh chân giải thoát. Như Lai thấy pháp như hư không, như quyển như quá như dương diệm, đấng đủ thập lực vô biên thân. Vì chúng nói nghiệp thứ 14. Lại nữa, này thiện nam tử, thân nghiệp Như Lai không có lầm lỗi. Hoặc kẻ ngu hoặc người trí, không ai có thể chân thiệt nói Phật có lỗi lầm. Tại sao? Đức Như Lai hoặc đi hoặc ngồi hoặc đứng hoặc đắp y hoặc cầm bát, hoặc thọ ăn uống, hoặc thấy hoặc nghe hoặc nói, hoặc nhập xuất thành ấp thôn lạc nhà cửa, bằng chân Phật không đạp đất, thường bước đi trên hoa sen ngàn cánh. Nếu có chúng sanh nào gặp chạm bóng thân Phật, thì trong bảy ngày an vui không nghĩ tưởng đến ăn uống, khi bỏ thân sanh về cõi lành. Y phục của Như Lai mặc lìa cách thân Phật bốn tấc, sức gió mạnh bạo không làm động được. Đức Như Lai dầu có những sự việc hành động nói năng như vậy, mà nội tâm Phật chưa lúc nào chẳng định. Vì vậy mà thân Như Lai không có lỗi lầm. Này thiện nam tử, Như Lai khẩu nghiệp cũng không có lỗi lầm. Tại sao? Vì Đức Như Lai luôn là thời ngữ, chân thiệt, ngữ chánh ngữ, kỳ ngữ, nghĩa ngữ, thanh tịnh ngữ, di diệu ngữ, vô dị ngữ, nhất âm ngữ, lời nói chẳng nhiều, lời hiểu tất cả, lời đúng như làm. Như vậy nên Như Lai khẩu không có lỗi lầm. Này thiện nam tử, Như Lai ý nghiệp cũng không có lỗi lầm. Tại sao? Vì Đức Như Lai thường làm tất cả Phật sự luôn, mà nội tâm Phật không hề có kiêu mạn. Đức Như Lai chẳng nhọc suy nghĩ mà biết rõ cùng tận hết tất cả pháp, nên gọi là Phật vô ngại trí. Vì vậy mà Như Lai ý nghiệp không có lỗi lầm. Vì thương xót chúng sanh nên Đức Như Lai tuyên nói thân khẩu ý Phật không có lỗi lầm như vậy. Đây gọi là nghiệp thứ 15 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Thân khẩu ý Như Lai tịch tỉnh, vì vậy nên không có lỗi lầm. Thiệt chẳng nói được mà tuyên nói, nghiệp chẳng phải nghiệp nói là nghiệp. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai chẳng sanh diệt tranh cãi với hàng trời người, ma, phạm, sa môn, bà la môn. Tại sao? Vì Như Lai rốt ráo lìa thương và giận vậy. Do đây nên tất cả thế gian cúng dường cung kính, tâm Phật chẳng cao ngạo cũng chẳng vui mừng. Tất cả thế gian khinh mạn chê bai, tâm Phật không có xúc động. Phàm việc được Phật làm thì không có sự nào chẳng thành tựu. Phật hoàn toàn không có tạo tác nghiệp bất thiện. Đức Như Lai thiệt không có sự tranh luận với tất cả thế gian, cũng luôn an trụ vô tránh tam muội. Đức Như Lai không có ngã, không có ngã sở hữu. Vì phá sự thị phi tranh tụng của chúng sanh mà nói nghiệp này. Đây gọi là nghiệp thứ 16 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai tu tập vô tránh định, nên tâm Phật không giận không mừng. Như Lai vì dứt các phiền não, nên tuyên nói nghiệp thứ 16. Lại nữa, này thiện nam tử, tâm Như Lai không có quên lầm, giấy bát giải thoát không có mất niệm tâm. Như Lai thường quán ý hành của tất cả chúng sanh, quán rồi lại hay tùy nghi thuyết pháp. Với bốn vô ngại cũng không thất niệm, ở trong tam thế nhớ biết, không quên. Đã tự mình chẳng mất tâm nhớ biết, lại vì chúng sanh mà tuyên nói pháp nhớ biết này. Đây gọi là nghiệp thứ 17 của Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai tu tập bát giải thoát, nên với các pháp chẳng thất niệm, biết tâm chúng sanh tùy nghi nói, cho chúng được niệm nói nghiệp này. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai chân thiệt không có tâm bất định, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc nói, hoặc nín, thường biết nghĩa thâm diệu của các pháp. Tất cả thế gian hoặc có người nhập định hoặc chẳng nhập định, không ai có thể biết được tâm Như Lai, chỉ trừ chư Phật gia đạo lực cho họ. Vì muốn cho vô lượng tất cả chúng sanh thường tại chánh định, nên nói nghiệp Phật như vậy. Đây gọi là nghiệp thứ 18 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai chánh giác thường tại định, việc được Phật làm không tán loạn, thường nhập tam muội không ai biết. Vì vậy tuyên nói nghiệp 18. Lại nữa, này thiện nam tử, Như Lai chân thiệt không có các loại suy tưởng, đó là không có phân biệt là phước điền là chẳng phải phước điền, cũng không có phân biệt là chúng sanh là pháp là chánh giác là pháp giới, không có phân biệt là trì giới là phá giới, cũng không có phân biệt là oán là thân, là thọ nhận là chẳng thọ nhận, cũng không có tưởng phân biệt là chánh kiến là tà kiến. Vì vậy mà Đức Như Lai không có các thứ ý tưởng. Muốn phá các thứ tưởng phân biệt như vậy của các chúng sanh mà Đức Như Lai tuyên nói nghiệp này, đây gọi là nghiệp thứ 19 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai dứt hẳn tất cả tưởng, do đây biết rõ các pháp giới, vì phá chúng sanh ngần ấy tưởng, nói nghiệp thứ 19 của Phật. Lại nữa, này thiện nam tử, Đức Như Lai theo trí mà tâm xả, không có chẳng biết mà xả. Tại sao? Vì tu thân, vì tu giới, vì tu định, vì tu huệ, vì dứt nghi vậy. Tâm xả của Như Lai ra khỏi các thế gian, tức là thánh xả, là rốt ráo xả, là chuyển thanh tịnh phạm luân xả, là 28 đại bi xả, là lợi ích chúng sanh xả, là đối trị xả. Các đức xả như vậy không có tăng, không có giảm, chẳng cao, chẳng thấp, chẳng san tạp phiền não, chẳng một, chẳng hai, chẳng quán thời tiết, không có đối, không có ngại, chẳng dừng, chẳng động, chẳng ẩn, chẳng hiển, là chân thiệt bất hư vậy. Đức Như Lai thành tựu đức đại xả như vậy mà có thể vì các chúng sanh tuyên nói, đây gọi là nghiệp thứ 20 của Đức Như Lai. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Như Lai tu thân giới tâm huệ, từ trí huệ mà tu tâm xả, với các chúng sanh không thương giận, chẳng động chẳng dừng chân thiệt xả, đấng vô thượng đại từ đại bi, có đủ đức đại xả như vậy, trí vô ngại điều phục chúng sanh, nói nghiệp thứ 20 thanh tịnh.